Yêu cầu kết bạn từ bạn thân. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý của cô ta chính là, tính cách tôi u ám. Chỉ khi từng làm những chuyện này thì mới có thể phỏng đoán hành vi của cô ta theo hướng xấu. Trước kia tôi là loại người tương đối mềm, nói đần thì cũng không phải đần. Nói trắng ra là, tôi vừa bị đùa nghịch, vừa bị PUA. Tôi không thể nào hình dung được hành vi của cô ta. Bởi vì đây cũng không phải hoàn toàn lộ ra. Câu dẫn trần trụi, nhưng trong lòng tôi hầu như cũng cảm thấy loại hành vi này rất kỳ quái. Khiến tôi không thoải mái, chỉ có thể ngậm bồ hòn. Cũng may tôi biết cụm từ, kịp thời dừng tổn hại, chia tay với bạn trai, cũng cắt đứt với cô ta. Đến mấy năm gần đây, trên khi Internet bỗng nhiên xuất hiện một từ, trà xanh dưới mác anh em, cuối cùng nghi vấn trong lòng tôi mới được giải đáp. Tốc độ nổi lên của mạng lưới nhanh, đẳng cấp của cô ta cũng tăng lên rất nhanh. Tôi làm ở một công ty người nổi tiếng trên mạng. Cô ta không chỉ trở thành đồng nghiệp của tôi, trở thành cộng sự của tôi. Thành, công chúa nhỏ, trong công ty được các nghệ sĩ nam nổi tiếng nâng niu sủng ái. Nhưng mà, cô ta không thích cụm từ công chúa nhỏ này. Công chúa là từ để hình dung hoa sen trắng yếu ớt. Tôi cũng không mảnh mai như vậy. Các cậu phải gọi tôi là ba. Bởi vì công việc nên tôi không thể không liên hệ lại với Tằng Thi Đồng. Cô ta vẫn như chưa từng có việc gì, đối xử với tôi giống hệt lúc trước, dù sao cũng ở chỗ làm việc. Tôi biết ngoài mặt vẫn phải cư xử đúng, bề ngoài vẫn luôn đối xử lễ phép, thân thiết với cô ta, nhưng thật ra luôn duy trì ranh giới, cho nên thường xuyên qua lại. Cô ta phát hiện ra bạn trai mới gần đây nhất của tôi không còn đĩnh đạc yêu cầu tôi cho phương thức liên lạc của bạn trai giống lúc trước nữa, mà đổi một hình thức khác, nói, để tớ thăm dò bạn trai cậu giúp cậu, nếu như anh ta thành thật thì cậu cũng có thể yên tâm yêu đương với anh ta. Tôi trực tiếp từ chối cô ta, dựa vào sự hiểu biết của tôi về cô ta, tôi mơ hồ cảm thấy cô ta sẽ không cứ thế từ bỏ. Sau khi tôi tạo tài khoản câu cá kia xong, quả nhiên, không đến 3 ngày, cô ta đã gửi lời mời kết bạn. Lần này là thật sự khám phá được cách làm người của cô ta. Nhớ lại đủ loại quá khứ trước đó, trong lòng tôi không muốn lãng phí thời gian trên người cô ta. Cũng không muốn lôi kéo quá nhiều. Tôi thở dài, trực tiếp chọn từ chối kết bạn. Chưa đến 2 phút nhau, tôi nhận được lời mời kết bạn một lần nữa. Tin nhắn ghi chú là: Hello, em là bạn thân của Uyển Chân. Anh kết bạn với em một chút thôi. Hai, tôi nhìn chằm chằm tin nhắn ghi chú, trầm mặc hồi lâu. Qua mấy giây, cô ta lại gửi tới một tin nhắn yêu cầu kết bạn. Anh đừng nói với Uyển Chân, cậu ấy có một bất ngờ nhỏ muốn dành cho anh. Nếu như nói với cậu ấy, bất ngờ bị lộ, cậu ấy nhất định sẽ rất mất mát. Không hổ là cậu, bạn thân tốt của tớ. Tôi ngẩng đầu nhìn cô ta đang trang điểm lại trong phòng nghỉ bên cạnh một chút. Đúng lúc cô ta cũng nhìn qua phía tôi, cười với tôi, lại là nụ cười này. Trước đó khi cô ta, tôi không nên nghĩ quá nhiều, cũng từng nở nụ cười tương tự. Dối trá, tục ngữ nói, vươn tay không đánh mặt người cười. Cô ta cười một cái, tất cả sai lầm đều đổ lên người tôi. Người phải chịu mọi trách nhiệm là tôi. Nhưng ai biết phía sau nụ cười của cô ta lại cất giấu sự dối trá. Tôi cũng cười. 5 phút sau, tôi chấp nhận yêu cầu kết bạn của cô ta. Cách chương.